Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400. Chương 400: Phi thăng thành tiên. Đại kết cục. Ô Giang, Đại Phật Quật, trở lại chốn cũ, trong lòng thật sự là đủ loại cảm giác. Tần Nguyệt Sinh đứng tại trên mặt sông hành tàu, dưới chân dẫm ra từng đảo gợn sóng gợn sóng. Nhớ kỹ lần trước tới này lúc, hắn còn tại cùng Khăn Vàng Tiên Giáo, Bạch Liên Thánh Giáo làm quay vòng. Thế nhưng là thú vị, trên mặt sông, hai bên bờ vượn âm thanh gáy không hết. Lớn nhỏ viên hầu leo lên tại vách đá ngọn cây, dáng người rất là linh hoạt, lại là so Tần Nguyệt Sinh lần trước đến lộ ra càng thêm có sinh cơ rất nhiều. Từng có đạt ma tự truyền thuyết, lấy sức một mình tự sáng tạo tứ đại thần công đạt ma tổ sư khinh công vô cùng tốt. Chân đạp một cây cỏ lau liền có thể làm được nhất vĩ độ giang. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh ngay cả cỏ lau đều không cần. Chân đạp mặt sông, thân dày không ẩm ướt, cho dù ai xem xét, đều phải kinh hô bên trên một tiếng thật là tiên nhân thủ đoạn. Tần Nguyệt Sinh dọc theo Ô Giang hạ du thẳng đường đi tới. Không tới bao lâu, liền có ba chiếc thuyền lớn ngược dòng mà đến. Ba thuyền tại mặt sông song song tiến lên, ngược lại là rất có vài phần khí thế, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại là xem như không có thấy. Biểu lộ lạnh nhạt, cũng không né tránh chi ý, một mực đi về phía trước, thiên hạ con đường đều có thể đi, người nào dám để ta tránh né. Tại trung ương cầm đầu chiếc thuyền lớn kia bên trên, một đám công tử trẻ tuổi tiểu thư tại xem sông nhìn núi. Có chuyên môn nhạc sĩ tại trên lầu hai đánh đàn thổi sáo, tô đậm bầu không khí. Đem bọn này con em nhà giàu cho phụ trợ có chút không đồng nhất. Đơn giản đến nói, chính là có bức cách. Khi Tần Nguyệt Sinh xuất hiện tại trên mặt sông lúc, tự có những con cái nhà giàu này hộ vệ đứng ở đầu thuyền sớm phát hiện. Không khỏi mỗi người đều là trong lòng giật mình. Ô Giang nước sông dòng nước gấp rút, có thể thừa một chiếc thuyền con vượt sông người, đã tính cao thủ. Dựa vào cây cỏ mộc vượt sông người, chính là cử thế vô song đại tông sư, mà thiếu niên trước mắt này, dưới chân không một vật, liền có thể vượt sông đến, quả thực là để người chưa từng nghe thấy. Lập tức liền có một hộ vệ chạy tới thông chi nhà mình thiếu gia chuyện này. Thiếu gia, chúng ta gặp được một cái cao thủ, ngay tại trên mặt sông, mọi người bên trong nhìn xem rõ ràng địa vị cao nhất một công tử ca tại nghe thủ hạ người nói như vậy về sau. Lập tức liền đong đưa cây quạt đi đến đầu thuyền, dự định nhìn xem cao thủ là cái dạng gì. Khi hắn nhìn thấy thẳng tắp hướng phía chân mình hạ thuyền lớn đi tới, lại không chút nào muốn tránh thoát ý tứ Tần Nguyệt Sinh lúc, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, thực sự là không thể tin được. Trước mắt cái kia nhìn tuổi còn trẻ thiếu đất năm vậy mà lại là một cái tuyệt thế cao thủ. Thiếu gia, không mượn ngoại vật đạp sông mà đi. Công lực cỡ này tại thế gian đều cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ là nghe đồn bên trong, đã phản pháp quy chân, tham ngộ đầy đủ võ đạo đại tông sư. Chúng ta tuyệt đối không thể cùng nó kết oán, vẫn là chủ động nhượng bộ đi. Miễn cho đưa tới sát sinh chi hỏa, hộ vệ thấp giọng nhắc nhở, một vị tông sư xuất thủ, cho dù là bọn họ bên này ba chiếc trên thuyền cao thủ toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không thể sẽ là đối phương đối thủ. Đi thông chi người chèo thuyền, đem đường tránh ra. Công tử ca lắc đầu cây quạt, lúc này nói, phải. Khi Tần Nguyệt Sinh khoảng cách thuyền lớn chỉ còn lại 3-4 trượng xa lúc, ngăn tại hắn con đường phía trước thuyền lớn bỗng nhiên liền quay đầu hướng phía bên trái chuyển đi. Ngạnh sinh sinh cho Tần Nguyệt Sinh tránh ra đường thủy. Lập tức Tần Nguyệt Sinh phía trước thông suốt. Chỉ có ba chiếc trên thuyền lớn người đều tại hiếu kỳ cúi đầu quan sát đến hắn. Thiên hạ võ lâm cao thủ, càng là thực lực cường hãn, thì càng khó mà nhìn thấy, được không dễ dàng đụng phải một vị đại tông sư. Tự nhiên phải là đối coi trọng vài lần. Dạng này ngày sau cũng có thể làm đề tài nói chuyện cùng người khác đề cập. Tăng gấp bội mặt mũi, Tần Nguyệt Sinh vô ý cùng bọn hắn sinh ra quan hệ gì. Rất nhanh liền đi hướng Hạ Du, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, lưu lại không ít tán thưởng. Thật sự là ghen tị, đạp sông mà đi, trong truyền thuyết tiên nhân hẳn là cũng không gì hơn cái này a. Nếu là có thể bái người này là sư, bất luận hoa bao lớn công phu ta đều nguyện ý tập võ. Nhân sinh nếu có thể giống như người nọ, tất nhiên uy phong lẫm liệt, tiêu sái một thế, thiên hạ nơi nào đều có thể đi được. Đại Phật quật, một đoạn thời gian không đến, nơi này vẫn như cũ như là lúc trước bộ dáng như vậy. Nếu nói có cái gì khác biệt, cũng liền thực vật nhiều một chút, chim thú định cư qua vết tích cũng nhiều không ít. Tần Nguyệt Sinh xe nhẹ đường quen, trực tiếp liền thuận lúc trước đầu kia ám đạo tiến vào Đại Phật quật nội bộ. Dựa vào Bích Lạc Đồng, Tần Nguyệt Sinh tại trong hắc ám cũng có thể xem như ban ngày. Đến Đại Phật quật chỗ sâu nhất, một tay đẩy ra cánh cửa đá kia. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem phía sau cửa yên tĩnh không gian, trực tiếp xuất thủ, đem khí tức của mình cho thả ra ngoài. Cảm nhận được ngoại nhân khí tức, dưới nền đất lập tức oanh long rung động. Tại cái kia trống rỗng phía dưới, một viên đầu to lớn nháy mắt liền ló ra, một đôi phát sáng con ngươi sát khí bừng bừng nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh vị trí. Đã lâu không gặp, lần trước bẻ gãy ngươi một cái sừng đến dùng, lần này gặp lại, ta là tới mời ngươi rời núi. Tần Nguyệt Sinh cười nói, Tử Giao Long loại trình độ này yêu quái là rất là cao cấp, dù là chưa đến hóa hình trình độ, cũng đủ để nghe hiểu người nói chuyện, cho nên Tần Nguyệt Sinh biết đối phương là có thể rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Tần Nguyệt Sinh không nói còn không sao, nói chuyện Tử Giao Long lại nổi giận, lúc này lớn tiếng giống giận, long thanh chấn rít gào, sơn động nhất thời ong ong lắc lư. Đại lượng đá rơi liền từ trần sơn động không bị khống chế chóc ra, đập phanh phanh rung động. Lập tức Tử Giao Long toàn bộ thân thể từ trong cửa hang leo ra, khí thế hung hăng hướng phía Tần Nguyệt Sinh va chạm mà tới. Tần Nguyệt Sinh sớm đã không phải lúc trước cái kia nội lực cảnh võ giả, chỉ gặp hắn tiện tay giơ lên, tại Tử Giao Long đụng chúng mình nháy mắt liền đã đè xuống trán của đối phương. Ông, tùy ý Tử Giao Long thân thể lại khổng lồ, cũng vô pháp tiếp tục hướng phía trước tiến lên một tấc. Lại là bị Tần Nguyệt Sinh lực đạo áp chế gắt gao, không nhúc nhích tí nào. Hôm nay xem ra không đánh phục ngươi, ngươi là sẽ không trung thực xuống tới. Tần Nguyệt Sinh dùng sức nhấn một cái, lập tức Tử Giao Long toàn bộ đầu oanh một tiếng, liền trực tiếp nện xuống đất, ngạnh sinh sinh đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ, cùng vết dạn vô số. Tại Tần Nguyệt Sinh kinh người khí lực phía dưới, Tử Giao Long căn bản là không có cách động đậy, dù là nó lại thế nào nhúc nhích thân thể, cũng vô pháp chạy ra Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay. Thấy con thú này vẫn không có trung thực xuống tới ý tứ, Tần Nguyệt Sinh nhấc tay một quyền đánh xuống, chính giữa Giao Long đầu. Một quyền này cũng không phải nói đùa, dù là Tần Nguyệt Sinh không hề sử dụng toàn lực, cũng không phải một đầu Giao Long có thể chịu được. Tử Giao Long lập tức liền cảm giác não bộ của mình căn bản sét đánh, thảm tao trọng thương, mắt nổi đom đóm, hỗn loạn không thôi. Tần Nguyệt Sinh lại là mấy quyền, thẳng đến đem đầu này Giao Long đánh triệt để đã mất đi động đậy năng lực mới bỏ qua. Không phải tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ có thể đủ thu hoạch được một đầu long mệnh. Có phục hay không? Có bằng lòng hay không quy thuận tại ta? Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Giao Long con mắt hỏi. Tử Giao Long nơi nào còn dám cự tuyệt, vội vàng đung đưa đầu, để bày tỏ bày ra mình ý tứ. Thánh luân cảnh cường giả, đủ để trấn áp thế gian hết thảy. Đầu này Tử Giao Long như thật buông tay buông chân đi chiến đấu, Bất quá cũng chỉ có thể cùng ngũ khí triều nguyên cảnh tông sư cao thủ đánh cái chia 4-6. Căn bản không thể trở thành Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Buông tay ra, lượng đầu này Tử Giao Long cũng không dám lại nhấc lên sóng gió gì. Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh trời. Bàng bạc nội lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Ngạnh sinh sinh đem đại Phật quật cho đánh ra một cái có thể trực tiếp thông hướng ngoại giới thông. Đạo, nhìn xem phía ngoài sáng sủa bầu trời. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy nói ra. Đi theo ta đi, về sau ngươi cũng không cần lại sống tạm nơi này. Tử Giao Long chỉ cảm giác mình độc giác bị người bắt đi, người kia trực tiếp liền thi triển bạo lực. Đem mình trực tiếp từ dưới đất nhấc lên, hướng phía đại Phật quật bên ngoài túm đi. Năm tháng ung dung, nhật nguyệt luân chuyển, thoáng chớp mắt, đã là 30 năm vội vàng mà qua. Bây giờ thiên hạ đã sớm bị phủ lên một cái người trong thiên hạ đều biết nhãn hiệu. Tần thị, mặc kệ là Tần Môn, vẫn là Đại Tần Hoàng Triều, hoặc là Tần Gia, đều phát triển đến như mặt trời ban trưa, cực thịnh đỉnh phong chi trạng thái, dưới trời này ở giữa. Tần Gia nói hai, liền không có người dám nói một, không phải liền sẽ đứng trước đến ba tôn cự vô bá thế lực liên thủ trấn áp. Trốn đều không chỗ có thể trốn, chết đều không biết chết như thế nào. Cái này 30 năm ở giữa, Tần Môn không riêng ngồi vững vàng thiên hạ cửu châu thứ nhất tông môn danh hiệu, còn đem khuếch trương mục tiêu chuyển rời đến thiên hạ cửu châu bên ngoài địa giới. Lấy Tần Môn cường đại thực lực, quả nhiên là nhất cử cả kinh thiên hạ biết, trực tiếp vang dội nhà mình tên tuổi, để vô số cửu châu bên ngoài thế lực cảm thấy sợ hãi kiêng kỵ. Đại Tần Hoàng Triều cũng thừa dịp Tần Môn chi thế, điều động quân đội đem cương vực nhiều lần khuếch trương, tình thế không ai có thể ngăn cản. Tần gia chỗ Tần thị động thiên mặc dù không có đối ngoại phát triển, còn biểu hiện được phi thường điệu thấp, nhưng trên thực tế Tần thị động thiên bên trong có năng lượng mới là nhất là khổng lồ không thể tính ra. 30 năm qua, Tần Nguyệt Sinh có thể nói là đem mình hết thảy tất cả đều để lại cho Tần thị động thiên. Phi thăng bình cảnh chưa giải trừ một ngày, Tần Nguyệt Sinh liền sẽ vì Tần thị động thiên góp một viên gạch. Tần Nguyệt Sinh sẽ đổ vật, có thể nói là 9 phần 10 đều đã lưu tại Tần thị động thiên bên trong. Chỉ chờ hậu thế Tần thị con cháu chậm rãi đi khai quật học tập, càng đổi càng mạnh, Bắc Mạc cùng Trung Nguyên chỗ giao giới, thiên hạ cửu châu đệ nhất phong, Thông Thiên Phong, Thông Thiên Phong chi cao, tựa hồ có thể đứng tại trên đỉnh núi trích tinh nhật nguyệt. Đại uống sao trời, đỉnh núi nơi đây, không mây không chim, mây đều dưới đỉnh núi, chim bất lực bay độ cao như thế, đứng tại Thông Thiên Phong đỉnh chóp, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều bị ngươi cho dẫm tại dưới chân. Một gốc to lớn tùng bách từ vách núi dưới đáy leo lên. Tại đỉnh núi rễ cây quay quanh, giống như một đầu bàn long quấn quanh cắm rễ, là cái này chỗ cao bên trên duy nhất một gốc cỏ cây. Tùng ngách hút linh khí của thiên địa, ăn tinh hoa của nhật nguyệt. Sớm đã thành tinh, nắm giữ hậu thiên thuật thổ nạp. Dưới cây, một cây tráng kiện rễ cây cuộn rút thành bồ đoàn hình hình, nhìn cực kỳ thần dị. Mà giờ khắc này, tại rễ cây phía trên, chính ngồi xếp bằng một vị thiếu niên áo trắng. Hắn sợi tóc bay múa tại trong gió, miệng mỏng manh, mắt đan phượng, da như tuyết, dung mạo không có chút nào một tia tì vết, có thể giống như trích tiên hạ phàm, vốn không nên tồn tại thế gian. Thông Thiên Phong trên trời cao, mảng lớn lôi vân tụ tập nơi này đã có 2-3 tháng. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, lôi vân quy mô trở nên là càng lúc càng lớn, trong đó tản ra khí tức hủy diệt cũng là càng ngày càng bàng bạc, khiến não người biển ở trong không khỏi liền hiện ra 4 chữ tới. Thiên uy khó cản. Tần Nguyệt Sinh rất là lạnh nhạt nhìn xem thiên địa này. 30 năm, hắn tại trở thành thánh luân cảnh về sau, trọn vẹn tại cuối cùng này một bước thượng đẳng 30 năm, cũng làm đủ 30 năm chuẩn bị. Hôm nay, điều này đại biểu phi thăng thành tiên thiên kiếp, rốt cục muốn tới. Oanh long, một tiếng sấm sét nổ làm, một tia chớp phích lịch liền từ lôi vân bên trong lấp lóe mà ra. Vì thiên địa này mang đến một vòng chói mắt huyễn quang. Thông thiên phong bốn phía ngoài mấy chục dặm, một chi 10 vạn người ngựa quân đội tại bình nguyên bên trên đóng quân. Mà quân đội chính giữa, bây giờ đã hơn 40 tuổi Tần Tam Hoàng chắp tay đứng long giá phía trên. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem thông thiên phong đỉnh núi. Sư phụ, Tam Hoàng tin tưởng vững chắc ngài nhất định sẽ thành công. Bây giờ Tam Hoàng, một thân đế hoàng khí tức bá đạo như long, hoàng uy 10 phần, chỉ là đứng tại nơi đó, liền để người khác sinh lòng kính sợ. Thiên hạ hôm nay, ai cũng biết Tam Hoàng trừ là Đại Tần Hoàng triều đế vương bên ngoài, còn là một vị võ công cái thế tuyệt thế cao thủ. Hắn độc môn thần công Cửu Long Đế Hoàng Quyền đã từng một trận chiến 10 vị thân là tàn đảng ma giáo trưởng lão, 10 người đều là tông sư cao thủ, nhưng không có ngăn lại Tần Tam Hoàng Cửu Long Đế Hoàng Quyền. Từng cái mất mạng tại Tam Hoàng Quyền hạ, vị này đế vương uy danh cũng vì vậy mà thế nhân đều biết. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ lại sợ lại kính. Một cái ngọn núi, một áo bào màu vàng đạo nhân nắm một cái 8 tuổi tiểu đồng đứng trên ngọn cây. Đạo nhân chính là Tây Kỳ Sơn Quan quán chủ, Hoàng Đình đạo sĩ. Cái này 8 tuổi tiểu đồng chính là Hoàng Đình 30 năm qua đi khắp Đại Giang Nam Bắc, thiên hạ Cửu Châu, mới tìm tới lớn nhất đạo căn, lại thông minh lanh lợi, thích hợp làm mình đóng cửa đệ tử người kế tục. Thế nhưng là để Hoàng Đình đạo sĩ để ý gấp, ngay cả hôm nay Tần Nguyệt Sinh phi thăng thành tiên đều muốn mang theo hắn tới xem một chút cái này thế gian ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế rầm rộ. Đồ nhi, ngươi ngàn vạn muốn mở to hai mắt nhìn tốt, một chút đều không thể cho rơi xuống. Tần Nguyệt Sinh một khi thành tiên, đối ngươi con đường tu tiên sẽ đưa đến cực lớn trợ giúp. Vâng, tiểu đạo đồng dùng đến giòn tan, ngữ điệu đáp lại nói, khuôn mặt nhỏ cũng là phi thường nghiêm túc chuyên chú nhìn chằm chằm bầu trời, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một chút hình tượng. Hơn 10 dặm bên ngoài, một đầu giao long cùng một đầu hắc hổ nằm dạp trên mặt đất. Tại bọn chúng bên cạnh, đứng 2 vị mỹ nhân, một vị nở nang thướt tha, một cái uyển chuyển yêu người. 2 vị mỹ nhân bên người các chạm nước cờ tên thiếu niên thiếu nữ. Trong đó nam anh tuấn nữ xinh đẹp, dáng người thẳng tắp hoặc thon dài, đều là thiên hạ nhất đẳng dung mạo, lại tăng thêm phong độ nhẹ nhàng, thân mang lộng lẫy, xem xét liền biết xuất từ đại hộ nhân gia. Mẫu thân, cha hắn hôm nay liền muốn rời đi nhân gian à? Nở nang thướt tha lại thành thục Bạch Ngưng Huyên nhẹ gật đầu, phi thăng thành tiên, tất nhiên là như thế. Đứng tại thiếu nữ bên cạnh lập tức không khỏi hốc mắt mông lung, ẩn ẩn rưng rưng, về sau chúng ta sẽ không còn được gặp lại cha. Tô Lam âm cười dùng phi thường ôn nhu thủ pháp, sờ lên thiếu nữ tóc, khóc cái gì, chờ ngươi cha đi tiên giới thành tiên nhân, rất nhanh liền sẽ mượn Bắc Mạc kia phiến thiên môn trở về. Cũng không phải về sau sẽ không còn được gặp lại. Thật sao, Tô Nương? Thiếu nữ bán tín bán nghi nói. Giờ này khắc này, không riêng gì Tần Nguyệt Sinh người nhà, bạn bè, Tần môn tu sĩ, Đại Tần Hoàng triều cao thủ, cũng là đều sớm tìm xong một vị trí chú ý thông thiên phong đỉnh núi chỗ. Đây là hơn ngàn năm tới vị thứ nhất chạm đến phi thăng thành tiên cảnh giới người. Có thể đứng ngoài quan sát chính là một loại vinh hạnh lớn lao. Âm u lôi vân càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền bao phủ thông thiên phong nơi ở mấy ngàn dặm phạm vi. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, âm ấm vô so, duy chỉ có thông thiên phong phía trên bầu trời, lôi quang sáng tỏ như ban ngày, tiếng vang giống như thiên băng địa liệt, từng đạo lôi đình từ lôi vân ở trong chợt hiện mà ra. Chỉ là nhìn xem liền cực kỳ dọa người, khí thế bàng bạc, càng đừng nói là tự mình đi cùng nó chống lại. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, chậm rãi bay đến cách mặt đất ba dài cao bao nhiêu khoảng cách. Một thân một mình hai tay trống trơn, càng ngày càng có cảm giác. Tại Tần Nguyệt Sinh cảm giác bên trong, trên đầu của hắn cái kia đạo tồn tại rất nhiều năm gông xiềng. Bỗng nhiên mở ra, thư giãn rời đi, liền xem như một tòa đặt ở trên thân rất nhiều năm núi lớn. Tại lúc này triệt để bị người đẩy ra, kết quả tự nhiên là nhẹ nhõm vô cùng. Cả người thể xác tinh thần đều phảng phất nháy mắt thăng hoa. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thần hồn đều như muốn ly thể. Nhưng cũng may bị hắn cưỡng ép khống chế, chưa thể xuất khiếu. Giờ khắc này, Tần Nguyệt Sinh mới thật sự là thánh luân cảnh viên mãn. Phi thăng thành tiên, đang ở trước mắt, oanh long long. Khi Tần Nguyệt Sinh giải thoát trói buộc nháy mắt, bầu trời cũng là phát ra lũ ống sụp đổ khủng bố cự minh. Một đạo chừng mấy chục trượng tử lôi trực tiếp từ tầng mây ở trong bắn ra, hướng phía Tần Nguyệt Sinh tinh chuẩn đập tới. Nghe đồn lôi kiếp có cửu trọng, nhất trọng càng so nhất trọng mạnh. Chỉ cần sống qua cửu trọng lôi kiếp, liền có thể phá giới phi thăng, vinh đăng cảnh giới tiên nhân. Tần Nguyệt Sinh bên người lập tức hiện ra một đạo tử kim chuông. Tử kim chuông bên trên cửu long quay quanh, từng hồi rồng gầm, đồng thời tử khí đông lai, tự thành đầu nguồn. Cái kia đạo lôi đình liền như thế thẳng táp đụng phải Tần Nguyệt Sinh hỗn nguyên tạo hóa kim chuông. Cháo, kim chuông cháo vững vàng chống được, hoàn toàn không có nhận một điểm ảnh hưởng. Đệ nhất trọng uy lực cũng là còn tốt, không phải rất có uy lực. Nhìn xem kim chung cháo, Tần Nguyệt Sinh nói, vừa dứt lời, đạo thứ hai lôi đình theo sát mà tới. Lần này lôi kiếp uy lực rõ ràng muốn so bên trên một đạo mạnh không ít. Chỉ là Tần Nguyệt Sinh thực lực thực sự là quá mức cường hãn. Dù là đạo này thiên kiếp cũng chỉ có thể đủ tại kim chung cháo bên trên nổ ra mấy đầu không có ý nghĩa vết rách mà thôi. Nếu muốn so sánh, nói đến đều không có thẩm u cùng ma thần công kích khả quan. Đừng nhìn Tần Nguyệt Sinh tại thông thiên phong bên trên nhẹ như mây gió chống cự lôi kiếp. Phía dưới thiên hạ cửu châu giờ phút này thế nhưng là nhận lấy không nhỏ liên lụy. Lôi kiếp khẽ động, cửu châu phải sợ hãi, mặc kệ là giang hồ hiệp khách vẫn là dân gian bách tính. Tất cả đều trong lòng hốt hoảng, thần thức trì độn, lại là đều hứng chịu tới lôi kiếp ảnh hưởng. Tần Tam Hoàng mang tới 10 vạn quân đội, tại thiên lôi phía dưới toàn bộ dọa đến run lẩy bẩy, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất để cầu an ủi. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, xoạt xoạt, theo thiên kiếp uy lực càng ngày càng cường đại, dù là kim chung cháo cũng là khó mà lại chịu nổi. Rốt cục ngay trước Tần Nguyệt Sinh trước mặt, triệt để vỡ nát ra. Đạo thứ năm thiên kiếp cũng không có ta tưởng tượng bên trong như vậy cường lực. Tần Nguyệt Sinh lẩm bẩm, trước đó cùng Vũ An Quân, thẩm chờ tiên nhân giao thủ thời điểm, đối phương thế nhưng là một kích phía dưới liền đem kim chung cháo cho đánh nát. Mà ngày này kiếp, trọn vẹn đến đệ ngũ trọng mới đưa kim chung cháo đánh nát. Chênh lệch xem xét liền biết, nhưng thiên kiếp xưa nay đều là càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng nhất trọng, ai cũng khó mà nói uy lực đến tột cùng như thế nào. Tần Nguyệt Sinh cũng không dám xem nhẹ, có lẽ là Tần Nguyệt Sinh hời hợt đỡ được năm đạo lôi kiếp. Thiên đạo cảm giác được tồn tại, kia 9 ngày phong vân lại nổi lên. Đối với mặt đất mang tới cảm giác áp bách rõ ràng trở nên càng tăng lên không ít. Tần Nguyệt Sinh thân thể lập tức nặng nề vạn phần, cả người khống chế không nổi hạ xuống khoảng 5 thước. Có chút ý tứ, oanh, đạo thứ 6 lôi kiếp, tùy theo đánh xuống. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp tới, muốn lấy nhục thân cầm thiên lôi. Kẹt, lôi đình đập nện tại Tần Nguyệt Sinh trên thân. Hắn một thân thế tục bạch bào căn bản là không chịu nổi. Tại chỗ bị thiên lôi cho chấn thành vỡ nát. Nhưng Tần Nguyệt Sinh thể phách cỡ nào cường hãn, dù là cái này đạo thứ 6 lôi kiếp cũng vô pháp tại hắn trên thân tạo thành ra một điểm vết thương. Chỉ có thể sinh ra một tia dòng điện thông qua tê giải ý. Quá yếu, Tần Nguyệt Sinh không muốn lại đợi tại nguyên chỗ chờ đợi. Trực tiếp khí thế toàn bộ triển khai, chủ động hướng phía trên trời kia mảng lớn lôi vân phóng đi. Chỉ gặp hắn tay trái tay phải hỏa diễm cùng hàn băng đều hiện. Một tay đầy trời cháy nguyên hỏa, một tay vạn dặm đông lạnh trời băng. Trực tiếp cho thấy cùng trời kiếp phân đình chống lại tư thế. Ở vào thông thiên phong hạ hoàng đình đạo sĩ nhìn thấy cái này một màn. Lập tức không khỏi cảm khái. Hắn thực lực mặc ta tưởng tượng thế nào. Quả nhiên đến cuối cùng vẫn là vượt qua tưởng tượng của ta bên ngoài. Đứng thông thiên phong tứ, phía bát phương tần môn tu sĩ càng là tâm chi rung động. Bọn hắn tu sĩ một đường, cuối cùng tầm nhìn cũng là vì phi thăng thành tiên, vinh đăng tiên giới, nếu là may mắn, hôm nay Tần Nguyệt Sinh chính là ngày sau bọn hắn. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh cùng trời cướp tranh đấu, cái này khiến những này tu sĩ làm sao không kích động, không nhảy cẫng. Tám đạo lôi kiếp rất nhanh thoảng qua, Tần Nguyệt Sinh nửa người cháy đen đứng không trung, mặc dù trên thân có máu, nhưng ánh mắt lại là hoàn toàn như trước đây kiên nghị. Đạo thứ 8 lôi kiếp uy lực lại là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu không phải có hắn phía trước phương cản trở, thông thiên phong tòa này trung nguyên thứ nhất núi cao, chỉ sợ cũng muốn bị lôi đình cho một kích chôn vùi. Mà đạo thứ 8 lôi kiếp trôi qua, cũng chính thức mang ý nghĩa Tần Nguyệt Sinh khoảng cách phi thăng thành tiên, chân chính chính chỉ còn lại có cách xa một bước. Cái này một bước, bước ra đi chính là tiên. Oanh long, toàn bộ bầu trời lôi vân, nội bộ ẩn chứa lôi đình, hết thảy đều ở giờ phút này bị hoàn toàn phóng thích mà ra. Kia vạn lôi như ngục hình tượng, quả nhiên là để người vĩnh thế khó quên. Tần Nguyệt Sinh ở vào chỗ cao, chỉ cảm giác cái này thông thiên phong phía trên, một nháy mắt sáng như ban ngày, giống như mặt trời rơi phàm trần. Thấy chi vật đều là tuyết trắng, dù là Tần Nguyệt Sinh thân là thánh luân cảnh đại viên mãn, giờ phút này cặp mắt của hắn cũng lại nhìn không rõ bất cứ vật gì. Nhưng giờ này khắc này đã không cần lại dùng mắt thường đi quan sát. Tần Nguyệt Sinh một thân khí thế bộc phát, theo tay phải hắn giơ lên, liền có 7 đạo đao khí phù hiện ở 4 phía, lấy Tần Nguyệt Sinh vì trung tâm, quay chung quanh ra một vòng tròn tới. Thôn thiên thực địa thất đại hạn, trung cực đao ý, thiên địa đại nạn, 7 đạo đao khí theo Tần Nguyệt Sinh một chỉ, nhào nhào nghênh thiên chảm đi, mang theo thế không thể đỡ chi thế. Trong chốc lát, thiên lôi cùng 7 đạo đao khí chạm vào nhau, sụp đổ, tán làm đầy trời lôi quang tinh, óng ánh vì sao trời, một chút đẹp như hỏa, giống như tiên môn mở. Tần Nguyệt Sinh tại đạo này lôi kiếp về sau, cả người nháy mắt cảm giác thăng hoa vạn trượng. Trong đầu không hiểu hiển hiện ra lượng lớn cảm ngộ. Hắn đưa tay chộp một cái, lấy mây vì áo, lấy gió vì bào. Trong chớp mắt trên thân liền đã nhiều thêm một món tiên ý hào quang áo choàng. Giờ khắc này, Tần Nguyệt Sinh đã trèo lên cảnh giới tiên nhân. Hắn nắm tay một đập, phá toái hư không. Tại trước mặt trên bầu trời, thình lình lên tiếng nhiều hơn một đầu vỡ vụn hư không thông đạo. Trong thông đạo tiên khí nồng đậm, chính là người trong thiên hạ tha thiết ước mơ tiên giới. Hư không thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, liền xuất hiện mắt trần có thể thấy khép lại. Chính là thế gian thiên đạo cũng không cho phép có như thế một cái thông đạo tồn tại. Tần Nguyệt Sinh tuyệt không sốt ruột bước vào trong đó, mà là quay đầu đối thiên hạ này nói ra: "Ta Tần Nguyệt Sinh, phù hộ Tần thị phồn vinh hưng thịnh." Nhìn như thật đơn giản một câu, lại là tiên nhân chi ngôn. Tối tăm ở trong tự có đại khí vận đã lặng yên bao phủ Tần gia tất cả tộc nhân. Có thể bảo vệ Tần thị ngàn năm lâu dài không suy. Ngày sau ta định nặng hơn nữa trở lại nhân gian. Tại Thông Thiên Phong tứ phía bát phương mọi người chú mục phía dưới, Tần Nguyệt Sinh một cước bước vào tiên giới. Tiếp theo hơi thở hư không thông đạo tùy theo khép lại, triệt để đoạn mất tiên giới cùng thế gian liên hệ. Một năm này, có sử sách, giả sử ghi chép, Tần thị tổ tiên tại Thông Thiên Phong đỉnh vũ hóa phi thăng, chính là cả thế gian thịnh cảnh. Hậu thế Thông Thiên Phong liền trở thành thiên hạ tu sĩ tu luyện bảo địa, sinh ra động phủ vô số, đều hy vọng có thể tại Thông Thiên Phong bên trên tìm kiếm được năm đó vị kia Tần thị tiên nhân còn sót lại xuống tới vết tích. Xong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.